Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 511, đậu má, lợi hại như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trần, trước khi chúng ta vào chuyện chính, để em giới thiệu lại bản thân một chút. Trông ánh mắt kinh ngạc của Trần Mộ Sơn, Giang Phong khẽ cười, tự giới thiệu. Em là người Quế Tỉnh, ở tỉnh thành Quế Tỉnh có mở một công ty môi giới hôn nhân. Em ngoài làm chủ công ty thì còn là một người mai mối có kinh nghiệm phong phú. Từ lúc em vào nghề năm ngoái đến nay đã trực tiếp và gián tiếp tác hợp rất nhiều đôi vợ chồng, con số tính bằng hàng ngàn. Dù vậy nhưng tỷ lệ thành công vẫn luôn duy trì 100%. Trên microblog, em cũng có hơn mấy trăm vạn fan hâm mộ, bởi vì em am hiểu suy tính nhân duyên, cho nên những fan hâm mộ này gọi em là Giang Đại Sư. Anh Trần cũng có thể lên mạng tra thông tin của em để xem. Trần Mộ Sơn vô cùng ngạc nhiên. Vốn cho rằng chỉ là gặp được bạn đọc đã ủng hộ hắn nhiều năm, không nghĩ tới người bạn đọc này vừa lên đã ra đại chiêu. Nếu như toàn bộ những lời người này nói là thật, vậy thì quá là trâu bò rồi. Giờ phút này, Trần Mộ Sơn bất chấp những thứ khác, lập tức lấy điện thoại ra lên mạng tra thông tin về người bạn đọc này. Mấy phút sau, Trần Mộ Sơn giơ một ngón tay cái lên với Giang Phong, nói: Giang Đại Sư, cậu thật sự quá lợi hại. Ngay cả hôn nhân của người thừa kế duy nhất tập đoàn Uông Thị cũng là do cậu tác hợp, quả là lợi hại. Giang Phong biết bây giờ không phải lúc khiêm tốn, mỉm cười đáp. Không lừa gạt anh Trần, em không chỉ tác hợp cho hôn nhân của Uông Tổng, cả hôn nhân của Lăng Công Chúa tập đoàn nước khoáng SSS cũng là do em tác hợp. Ngày 12 tháng sau chị ấy sẽ cử hành hôn lễ, thiệp mời cũng gửi tới em rồi. Trần Mộ Sơn nghe vậy thì mở to hai mắt nhìn. Chấn kinh đến mức không biết nói gì. Lăng Công Chúa và Tiểu Uông Tổng đều là con một, mà tập đoàn nước khoáng SSS bất kể là quy mô hay tầm ảnh hưởng đều cao hơn so với tập đoàn Uông Thị một bậc. Giang Phong có thể làm mai mối cho hai vị siêu cấp phú nhị đại tài sản cả trăm tỷ này đã đủ châu bò. Quan trọng là còn tác hợp thành công cho cả hai. Đây là khái niệm gì? Giống như giải Oscar vậy, được đề cử và thật sự đoạt giải là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Anh Trần, em nói với anh những cái này cũng không phải vì khoe khoang. Chủ yếu là cân nhắc tới việc hiện nay anh vẫn đang độc thân. Muốn giới thiệu cho anh một đối tượng, lại sợ anh không tin năng lực làm mai mối của em. Cho nên, anh biết đấy, Trần Mộ Sơn đương nhiên hiểu. Tuy rằng độ tin cậy của tác giả với bạn đọc của mình cũng đã tương đối cao. Nhưng sự tín nhiệm này cũng có giới hạn. Ít nhất là không tới mức đem chuyện hôn nhân đại sư giao cho đối phương được. Cho dù đối phương chỉ là làm mai mối, người quyết định cuối cùng vẫn là bản thân mình. Nhưng không phải là người mai mối thật sự tin tưởng được thì Trần Mộ Sơn cũng không muốn lãng phí thời gian đi xem mắt. Cách làm như Giang Phong bây giờ thật ra rất tốt. Trước khi làm mai mối thì nói ra thân phận của mình. Chờ đối phương thực sự tín nhiệm mình rồi mới tiếp tục vào chuyện chính, làm ít mà hiệu quả. Biết người thanh niên trước mặt này chính là một người mai mối danh tiếng lớn trong nước. Trong lòng Trần Mộ Sơn cũng có chút chờ mong, nói: Giang Đại Sư, vậy phiền cậu giới thiệu đối tượng cho tôi, xem tôi có thể kết thúc độc thân hay không. Không thành vấn đề, Giang Phong lập tức đồng ý, sau đó nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh Trần hãy nói cho em một chút về thông tin của anh, ví dụ như chiều cao, cân nặng, sở thích, tính cách gì đó, cả công việc và hoàn cảnh gia đình nữa. Giống như lúc anh viết thiết lập nhân vật ấy. Trần Mộ Sơn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Sau đó không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nói: Năm nay tôi 40 tuổi, chiều cao 1m8, cân nặng. Tính cách, sở thích, thu nhập, tình cảm. Trần Mộ Sơn không hổ là nhà văn đứng trên ngọn tháp bạch kim của văn học mạng. Tự tóm tắt thông tin của bản thân có thể liều một trận với bản tóm tắt do hách của Giang Phong tạo ra. Chỉ ngắn ngủi hơn nửa giờ đã giới thiệu chi tiết xong về bản thân. Giang Phong nghe xong, không nhịn được cảm thán. Anh Trần, người vợ trước của anh hẳn là sau ly hôn đã hối hận đến phát điên đi. Cô ấy quả thật là hối hận đến phát điên. Ly hôn xong chưa được mấy tháng đã ngậm đắng ngậm cay quay lại khẩn cầu tôi. Muốn tái hôn với tôi. Nói cô ấy chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Muốn tôi tha thứ cho cô ấy. Sau này cô ấy chắc chắn sẽ thủy chung xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc với tôi. Nói đến đây, Trần Mộ Sơn lộ ra một nụ cười hả giận, mắng. Cô ấy là muốn ăn dấm, một người đàn bà vượt quá giới hạn còn muốn tái hôn với tôi. Cô ta ăn gì mà mặt lại có thể dày như vậy chứ? Cách chương.